Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 592, Loli hợp pháp. Tiểu thư Suzukaze, chuyện ngày hôm nay có thể xin ngươi chớ nói ra ngoài sao? Nếu không không riêng gì ngươi, người nhà của ngươi nói không chừng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm gì à? Xin ngài yên tâm đi. Chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ làm cái gì cũng không thấy, phải không? Nhưng là ta hơi có chút không quá yên tâm đây. Trừ phi tiểu thư Suzukaze có thể lấy ra cái gì chứng minh. Nói thí dụ như quả chiếu cái gì. Chia dứt tiếng đồng thời. Bên ngoài cũng vang lên tiếng ly cà phê rơi xuống đất. Nghe đến thanh âm bên ngoài sau. Chia nhất thời cảm giác đầu lớn lên. Mặc dù không biết bên ngoài xuất hiện kết quả là người nào, nhưng sự tình khẳng định trở nên càng thêm phiền toái rồi. Bên ngoài người kia có thể tới đây một chút sao? Nếu không ta có thể không dám hứa chắc tiểu thư Suzukaze an toàn. Mời vòng qua ao ba một mạng, ta tới liền lập tức. Một cái phi thường âm thanh non nớt ở bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, một cái thiếu nữ mái tóc màu vàng liền từ bên ngoài đi tới. Không, thay vì nói là thiếu nữ, dùng loli hình dung càng thích hợp hơn một chút. Đối phương thân cao thoạt nhìn so Suzukaze Aoba còn muốn thấp hơn một chút. Nhiều lắm là cũng liền 1m4 mấy. Trên mặt còn có chút bụ bẩm. Thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Bất quá tuổi tác nhiều lắm là cũng liền học sinh tiểu học trình độ. Đi tới thấy được súng trong tay của Chiya cùng với Suzukaze Aoba sau, lập tức biến chắn trước mặt Suzukaze Aoba. Muốn hy sinh lời liền hy sinh ta tốt rồi. Quả chiếu cái gì chụp ta quả chiếu liền tốt rồi. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Mặc dù chúng ta là sát thủ, nhưng cũng vẫn có nguyên tắc. Hơn nữa học sinh tiểu học quả chiếu cái gì coi như chụp cũng không có chỗ dùng bao lớn. Học sinh, tiểu học, ngoặc kép chấm than, nghe được lời của Chiya sau, thiếu nữ lúc này nổi giận lên, một tay nắm lấy cổ áo Chiya, lộ ra nộ phát trùng quan. Ta năm nay đã 19 tuổi rồi, cùng Aoba cùng tuổi, là nhân viên chính thức của Eagle Jam. Đây là ngươi não bổ. Aoba, tiểu cô nương này là con gái của ai sao? Lớn như vậy còn dùng đi làm mang theo. Vốn là còn chút ít hoảng sợ Suzukaze Aoba thấy được Chiya cùng bạn tốt, cũng không nhịn được phát ra một tiếng giễu cợt. Aoba, xin lỗi, boss, vị này là bạn tốt của ta Sakura Nene. Cùng nàng tự nói rằng nàng đích xác là nhân viên chính thức của công ty chúng ta. Năm nay đã 19 tròn tuổi rồi. 19 tuổi, nhìn Sakura Nene một chút, Chiya phát hiện đối phương thân cao mặc dù hơi có chút lùn, nhưng vóc người phương cũng rất bổng. Tính toán là Yagami cô vóc người chỉ sợ cũng so ra kém nàng. Nếu như nàng thật sự là tiểu học sinh vậy tương lai có thể nói không thể đo lường rồi. Chú ý tới ánh mắt Chiya một mực đặt ở trước ngực mình sau Sakura Nene cũng có chút đỏ mặt. Nhưng vì bạn tốt của mình, nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết hy sinh chính mình. Ta không phải là học sinh tiểu học, bây giờ có thể thay thế Aoba rồi sao? Nói lấy, Sakura Nene trực tiếp cởi xuống áo của chính mình, lộ ra phi thường đáng yêu bra. Lúc ăn mặc quần áo Sakura Nene vóc người liền nhìn ra phi thường hùng vĩ rồi. Nhưng cởi quần áo xuống sau Chiya mới phát hiện chính mình vẫn còn có chút xem thường nàng. Không nói tương lai, nàng bây giờ cũng đã có thể dùng tiền đồ không thể đo lường để hình dung. Nhanh chóng đem cảnh đẹp trước mắt in vào trong đầu, Chiya vội vàng đem quần áo của Sakura Nene kéo xuống. Tốt rồi, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Yagami chẳng qua là đụng vào bàn ngất đi mà thôi. Ta cũng không phải là người của tổ chức quần áo đen gì. Cây súng lục này chẳng qua là đồ chơi mà thôi. Vì phòng ngừa tiếp tục chơi tiếp thật sự làm xảy ra chuyện gì, Chiya vội vàng đem tay Yagami cô thương, súng nhét trở về, hướng hai người giải thích. Nếu như không tin lời nói các người có thể dò xét một cái Yagami cô hơi thở. Trên đầu của nàng hiện tại hẳn là đã sưng lên tới lớn vô cùng bao rồi. Ai, Suzukaze Aoba cùng Sakura Nene cũng sao có đi dò xét Yagami cô hơi thở. Bởi vì chính Yagami cô đã tỉnh lại, một bên vuốt đầu của chính mình, một bên chậm rãi ngồi dậy. Đầu thật là đau, mới vừa xảy ra cái, lần này vận khí của nàng vẫn chưa ra hình dáng gì. Ngẩng đầu lên thời điểm lần nữa đụng phải trên bàn, mặc dù tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng dường như đụng phải cùng mới vừa ở giống nhau vị trí. Lần nữa nằm ngã trên đất, tương đương, Chiya tiên sinh, mới vừa thật là quá đáng. Ý thức được chính mình mới vừa bị Chiya đùa bỡn sau. Suzukaze Aoba cũng có chút tức giận lên. Dù sao bởi vì nguyên nhân của Chiya Pen cùng tất chân của nàng bây giờ còn là ướt đây. Không sai, lại muốn Aoba quả chiếu. Thật là quá đáng kinh. Không chỉ Suzukaze Aoba, Sakura Nene cũng có chút tức giận lên. Cùng Suzukaze Aoba ra cơm nắm không có bị người phát hiện bất đồng. Nàng đều trực tiếp đem áo cởi rồi. Trước mắt mới chỉ nàng còn không có nói yêu đương đây. Trực tiếp liền không có khác phái thấy hết. Nếu như Chiya không phải là lão bản mà nói nàng đã sớm đi lên cho Chiya đi lên một tát. Xin lỗi, cơm trưa ta tới mời khách thế nào? Tùy kiếp người đi nơi nào đều có thể. Ai? Tùy tiện đi nơi nào đều có thể. Kirinoya cũng được sao? Nghe được lời của Chiya sau, vốn đang một mặt tức giận Sakura Nene trong nháy mắt lộ ra khát vọng vẻ mặt. Nếu như các người không chê chen lời liền không có vấn đề. Quá tốt rồi, ta muốn đi Kirinoya. Lần trước đi Kirinoya thời điểm ta còn không có nhậm chức. Lần này ta nhất định phải thật tốt nếm một chút Kirinoya ẩm thực. Nene, người cũng quá dễ dàng bị thu mua đi. P.S. Đề cử một quyển bằng hữu sách, Viễn Cổ Truyền Thuyết, bút danh Vĩnh Viễn số 23, Thiên Bảng Đại Lão, có hứng thú có thể đi xem một chút vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.